Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2260, chương 2287, trước cửa truyện. Thế giới Minh Ma bên trong, trừ Minh Vương các loại ba vị đại lão bên ngoài, còn có bốn đại chí tôn, phụ trách quản lý toàn bộ Minh Ma giới. Dù sao Minh Vương loại này đại lão, rất nhiều lúc một cái bế quan, đều là không biết bao nhiêu năm đến, tới cảm ngộ vũ trụ hạch tâm, tăng tiến chính mình tối cao thực lực, mà phổ thông chí tôn, đem thật đáo rồi 36 cánh sau đó, đã là một cái đỉnh phong. Bọn họ có không ít người, càng thích là gia tăng chính mình, gia tộc thực lực, cá nhân quyền lợi. Vì vậy, có thể trở thành chí tôn, không một cũng không phải nhân vật đứng đầu, mà có thể trở thành chỉ huy nhân, càng là cường hãn kinh khủng hạng người. Ở Minh Ma giới bốn đại chí tôn bên trong, Không Dực Bức Vương đại biểu tốc độ cùng sát lục. Hắn người này thích nhất hút người khác máu tươi, không gian chi lực thiên hạ vô song. Mặc dù ngạnh thực lực tuyệt đối không phải số một, nhưng muốn nói năng lực sinh tồn, ngoại trừ Minh Vương cùng ngoài ra hai đại chí tôn thời kỳ tột cùng thời điểm, tuyệt đối không người có thể thương tổn tới hắn. Về phần ngoài ra ba vị chí tôn, theo thứ tự là ba đầu minh tử địa ngục huyền. Đồ chơi này ba cái trước mặt, phân biệt ẩn chứa tội ác, tử vong, hủy diệt ba loại lực lượng. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn nhưng chỉ là vị thứ ba cao thủ. Khoảng chừng ngạnh thực lực bên trên, hơi cao Không Dực Bức Vương một nước mà thôi. Câu có lời là nói như vậy, đắt tinh mà bất quý đa. Đã là như vậy, xếp ở vị trí thứ hai Minh Ma giới quản lý chí tôn. Tên gọi, hủy diệt Phượng Hoàng, hàm chứa đại tịch diệt hủy diệt chi lực, là chính tà xuôi ngược một loại năng lực đặc thù. Kinh khủng hơn là, hủy diệt Phượng Hoàng căn cứ bài danh lời nói, vẻn vẹn thấp hơn thôn thiên phệ địa thú này một cái mà thôi. Trừ hủy diệt bên ngoài, nàng lợi hại nhất là bất tử. Chỉ cần hỏa trùng trải rộng thiên địa, nàng liền có thể tại cái gì một nơi trong ngọn lửa trọng sinh. Coi như là Minh Vương loại này đại lão muốn giết chết nàng, đều phải phí lão rồi sức lực. Dù sao vũ trụ lớn, không biết cuối cùng cũng tương đương chân chính nhất cường đại, là xếp hạng thứ nhất tội ác ma long. Long tộc cũng sớm đã diệt vong, nhưng là ma long, không như bình thường long tộc, bọn họ là với chính phái long, hoàn toàn bất đồng huyết mạch tồn tại. Dĩ nhiên, nó cái chủng tộc này, cũng liền còn dư lại hắn một cái. Căn cứ tin đồn, hắn sở dĩ như vậy cường đại, là bởi vì đã từng chiếm đoạt quá tội ác ma khu một chút thần nguyên tương đương dưới cơ duyên xảo hợp dị biến. Mới vừa chiến lược kinh người có thể nghiền ép mấy cái khác Minh Ma tử giới quản lý chí tôn. Này tứ đại ma giới thần ma thú pho tượng, thật đúng là hùng vĩ phi phàm vậy. Nhìn một cái chính là kinh người hạng người. Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt thật chặt nhìn chăm chú, dừng lại ở Minh Ma tử giới trước cửa tứ đại pho tượng. Con rơi, lam sắc đại vô biên, hai cánh mở ra, có bao phủ thiên địa cảm giác. Phượng Hoàng bay lượn chạy nước rút, móng nhọn quanh quẩn đang lúc, như có xé bầu trời cảm giác, phảng phất thiên địa cũng có thể bị nàng hủy diệt. Tam đầu huyền sáu mắt dữ tợn, coi như là pho tượng nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ, đều có một loại có thể ăn linh hồn ngươi cảm giác sợ hãi truyền tới. Cuối cùng ma long, nhưng có chút thần thánh mùi vị, nhắm hai mắt, không thấy rõ mạnh như thế nào khi thế giống như phàm nhân. Nhưng đây cũng là vương giả cần thiết năng lực. Nhẫn ẩn, ta cùng bọn họ, nhất định có đánh một trận. Đang ở ngửa mặt, trông lên tứ đại thần thú pho tượng Trường Không Vô Kỵ, chợt nhướng mày một cái, trong miệng nhắc tới lên tiếng. Vào giờ phút này, hắn thời gian đệ tam trọng đại vũ trụ năng lực lại một lần nữa tự động vận chuyển xuống, hắn lại một lần nữa thấy được vô số máu tanh con đường. Mà ở máu này tính con đường chung, hắn lần nữa lựa chọn nhất an ổn một cái, nhưng này một cái cũng dây không được chống cự này bốn đại thần ma thú tương đương bất quá. Nhưng có thể tránh cho Minh Vương tự mình hạ thủ, che đỡ chính mình bí mật. Bất quá trước đó, tựa hồ đang này minh giới cửa, còn có một chút ít tiểu nhạc thú có thể nói đây. Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt đặt ở rộng lớn to lớn cửa phòng trên, chớ xem thường cái cửa này, có thể trấn thủ minh giới nhất phương. Vật này tuyệt đối huyền bí, bởi vì minh ma tử giới, cả thế giới thực ra đều tại Minh Vương tự mình bổ hạ vô cùng đại thế giới bên trong vận hành. Từ bất kỳ một cái nào góc độ, coi như là Lucifer, đều không cách nào tiến vào. Mà cửa cũng là Minh Vương tự mình nằm vùng môn. Lúc này lấy Trường Không Vô Kỵ toàn bộ lá bài tẩy đều dùng đi ra, cũng chưa chắc có thể chui qua lại. Vươn tay ra, Trường Không Vô Kỵ lấy ôn nhu quang minh chi lực, trực tiếp đụng chạm ở trước đại môn kết giới trên. Ong ong ong, cửa phòng một trận kịch liệt rung động, sau đó kết giới phòng vệ năng lượng càng thêm mạnh mẽ rồi ba phần. Đây là bởi vì Trường Không Vô Kỵ lực lượng cũng không phải là minh ma tử giới hoan nghênh. Này dù sao thị tử đối đầu đồ chơi, đương nhiên phen này đụng chạm cũng không phải là cái gì có linh cảm. Căn cứ thời gian thôi toán đến xem, đây là Trường Không Vô Kỵ phải nhất định làm động tác, là một cái nước cờ đầu. Đây không phải là hiu hiu, cửa phòng trên bay vọt đi ra lưỡng đạo màu đen cực quang. Hai cái này cực quang thập phần cường đại a, căn cứ khí tức cảm ứng, tuyệt đối ở trên cao tôn thần vị trên, xa xa so với đem với chính mình đối kháng Mộ Dung gia chủ, cường đại không biết bao nhiêu bội suất đi. Nói cách khác, người này thực lực thấp nhất cũng là trên trời hạ xuống tinh mức độ. Đúng như dự đoán, này thân thể hai người thành hình hạ xuống sau đó, trên trời hạ xuống tinh một loại đặc thù ký hiệu, vậy thì thật là vô cùng dễ thấy. Ở tại bọn hắn tam đôi cánh phía sau, mỗi người có vượt qua không gian một cái tinh cầu, đó là thuộc về bọn họ tướng tinh, cũng là thực lực tượng trưng. Bên trong không gian càng lớn, tự nhiên càng lợi hại. Lúc này Trường Không Vô Kỵ nhìn chân thiết, hai cái có hình người thành, đều có hơn 100 triệu giới nguyên niên chiều rộng. Xách xách xách, điều này nói rõ bọn họ sắp tiến vào hạo nhật cấp bậc. Mặc dù minh ma giới nhân tu hành đều là huyết nhật, nhưng cũng không trở ngại ánh sáng cuốn bát phương tương đương. Này, quang minh tiểu tặc, ngươi tới nơi này làm gì? Có ý tứ vật nhỏ, có phải hay không là muốn tiến vào minh ma tử giới học hỏi kinh nghiệm? Ân, có thứ tốt gì dâng lên không có? Nếu không lời nói, cút ngay xa xa đi. Hai cái này người giữ cửa trên trời hạ xuống tinh, cũng không có trực tiếp xuất thủ tấn công Trường Không Vô Kỵ. Bởi vì thực ra ở quang minh cùng thế giới hắc ám, có như vậy một cái tiểu quy củ, lẫn nhau tiến vào trao đổi lịch luyện lời nói, có một ít địa phương là khu vực an toàn, nhưng là trên thực tế an toàn không an toàn, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Từ nơi này môn liền Trường Không Vô Kỵ một người đến xem, tương đương minh ma giới nhân cũng ít có nguyện ý đi ra, quang minh nhân càng sẽ không dễ dàng đến. Những chuyện này Trường Không Vô Kỵ đều là tất cả nằm trong lòng bàn tay. Khẽ mỉm cười, hắn một tay vào lúc này đưa ra ngoài, một thanh quang minh pháp trượng, cao đến chí tôn phẩm đỉnh phong thần vật, bị hắn lấy ra, ở hai cái trên trời hạ xuống tinh người giữ cửa, chố mắt nghẹn họng trong kinh ngạc. Trường Không Vô Kỵ có chút đi phía trước đưa một cái rồi nói ra. Hai vị minh ma giới môn thần đại lão gia, ta tên là Trường Không Vô Kỵ. Thân phận có một chút đặc thù, cho nên ta muốn đi vào minh ma giới sau đó không quá bị bóng người vang, phiền toái hai vị đưa ta trực tiếp vào Minh Vương Điện. Kia thuộc về Quang Minh đồ chơi nhỏ, sẽ đưa cho nhị vị như vậy được chưa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.